Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 675, giết chết hổ viêm. Hắc hắc, nghĩ không ra ta hổ viêm, lại có một ngày đêm biết chèn ở một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trong tay. Hổ viêm nhìn Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn ngập oán độc, 10 năm ẩn nhẫn chính là vì ngày hôm nay. Ai biết dĩ nhiên sắp thành lại bại, phần này khuất nhục, nhường trong lòng hắn tràn ngập không cam lòng. Ta tại ám ma hổ tộc thời điểm báo cho quá hổ nhung. Không biết ngươi có nghe thấy không? Đó chính là không nên trêu chọc đại ca của ta, bởi vì ngươi căn bản trêu chọc không nổi. Bạch Quang lạnh lùng nói, ngươi cho lão phu câm miệng, ăn cây táo rào cây sung thứ đồ. Ngươi có tư cách gì để giáo huấn lão phu? Đừng tưởng rằng gọi ngươi một tiếng hổ chủ, ngươi liền thật coi mình rất quan trọng. Lúc này hổ viêm đã mất lý trí, nơi nào còn quản Bạch Quang là thân phận gì? Bạch Quang cũng cười lạnh nói, ở tiểu gia ta trước mặt kiêu ngạo. Hắc hắc, không phải là ỷ vào cảnh giới của ngươi cao hơn một chút ấy ư? Thật sự coi chính mình không có nhiều khởi. Tiểu gia ta ngày hôm nay nói cho ngươi biết, không ra thời gian 3 năm, ta trở tay gian cũng có thể diệt ngươi. Chỉ bất quá, ngươi các loại không được đến ngày đó. Bạch Quang đối tốc độ tu luyện của mình cùng thực lực đều có cực độ tự tin. Chỉ cần hắn theo Diệp Viễn, 3 năm sau đó giết hổ viêm dường như giết cẩu. Bất quá hôm nay loại cục diện này, đã căn bản là không có cách thiện. Diệp Viễn là sẽ không bỏ qua cho hổ viêm, thả một cái lục giai cường giả đi ra ngoài, quá nguy hiểm. Hổ viêm đương nhiên biết đạo Bạch Quang không phải nói đùa. Huyết mạch của hắn quá cường đại, tu luyện cùng tựa như chơi. Bạch Quang đi tới hổ tộc sau đó, hổ viêm đã từng quan sát qua Bạch Quang, phát hiện tốc độ tu luyện của hắn thực sự thật đáng sợ. Kinh ngạc hơn. Hổ viêm trong lòng là nồng nặc đố kỵ, đây chính là các loại huyết mạch cấp chênh lệch, hắn mãi mãi cũng vô pháp bù đắp, trừ phi hắn có thể đủ dựa vào nổi thực lực của chính mình. Chứng đạo thành thần, bằng không hắn chỉ có thể mãi mãi nhìn lên Bạch Quang. Mà cái thế gian này, còn có người nào yêu tộc, có thể thành tựu thần thú, tự ti, không cam lòng, đố kỵ. Oán hận, các loại tâm tình tiêu cực trộn lẫn, hổ viêm cả người đều nhanh muốn bạo tạc. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, coi như ta chờ không được đến ngày đó, ngày hôm nay ta cũng muốn diệt các ngươi cái này hai thằng nhãi con. Vừa nói, hổ viêm trực tiếp biến thành một con hùng trắng uy vũ đánh lão hổ. Người này, trực tiếp tuyển trạch yêu hóa, thanh linh thụ hóa hình sau đó. Tự nhiên cũng có thể cùng nhân loại giống nhau chiến đấu. Điều này cũng làm cho lực chiến đấu của hắn gia tăng thật lớn. Lúc này thấy hổ viêm yêu hóa, không chút do dự phát động thần hồn công kích. Lục giai tột cùng hổ viêm cũng không phải hạng dễ nhằn. Lại là có thể chuẩn xác phán đoán những công kích này. Đồng thời lẩn tránh ra, mà hổ viêm mục tiêu cũng không phải thanh linh thủ. Mà là đối diện Diệp Viễn cùng Bạch Quang. Hổ viêm thế nhưng lục giai tột cùng cường giả. Thực lực của hắn so với Triệu Thiên Giận không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhưng mà Diệp Viễn đối mặt hổ viêm công kích, lại là căn bản cũng không lưu ý. Diệp Viễn bây giờ trận đạo tạo nghệ so với kiếp trước càng mạnh. Hôm nay có một có sẵn đại trận đưa cho hắn thao túng. Hổ viêm nghĩ đến bắn trúng Diệp Viễn, lại kỳ thực chuyện dễ dàng như vậy tình. Hổ viêm cường đại vô cùng công kích, trực tiếp xuyên thấu Diệp Viễn, quanh sau lưng Diệp Viễn trên mặt đất, bật người xuất hiện một cái hố to. Nhưng mà, Diệp Viễn cùng Bạch Quang cũng không bị thương chút nào. Mà lúc này, thanh linh thụ công kích lần thứ hai đi tới, chỉ thấy hắn hai tay vẫy một cái. Vô số dây dưới đất chui lên, hướng về hổ viêm quấn đi. Hổ viêm biến sắc, vừa định lên đường, lại là được nguyên tử lực chàng thình lình địa đến xuống. Cuối cùng, hắn hiểm thêm hiểm địa tách ra dây quấn. Hổ Viêm lúc này trong lòng hận vô cùng. Hai thằng nhóc này rõ ràng gần ngay trước mắt. Thế nhưng hắn chính là bắt bọn họ không có cách nào. Không chỉ như vậy, cái kia quỷ dị lực chàng có đôi khi thực sự rất muốn chết. Trước kia hắn đánh lén bằng thiên thời điểm, cũng không có trông cậy vào một kích kia có thể giữ bằng thiên đánh cho tàn phế. Lúc đó đắc thủ sau đó còn vô cùng nghi hoặc. Bây giờ mới biết, lúc đó dĩ nhiên là Diệp Viễn giúp hắn một tay. Chỉ là Hổ Viêm làm sao cũng không nghĩ tới. Loại này quỷ dị lực chàng nhanh như vậy hay dùng ở trên người của mình. Diệp Viễn nhìn Hổ Viêm, cười nói, ở Mộc Linh Khốn Long trong trận, ngươi muốn giết ta so với lên trời còn khó hơn. Thế nhưng ta và Thanh Linh Thụ giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Hiện tại, để ngươi xem một chút Mộc Linh Khốn Long trận uy lực chân chính. Hổ Viêm vừa nghe không khỏi sắc mặt đại biến. Thế nhưng hắn còn chưa kịp có hành động, đại trận đã phát động. Vô số hỏa diễm từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Hổ Viêm, trực tiếp đưa hắn bao vây địa nghiêm nghiêm thật thật. Những ngọn lửa này hình thành một đạo lao lung, trực tiếp đem Hổ Viêm bao vây ở bên trong. Hổ Viêm nơi nào bằng lòng đi vào khuôn khổ, vận đủ nguyên lực, trực tiếp một chưởng vỗ ra. Nhưng vào đúng lúc này, hỏa diễm lao lung đồng dạng tóe ra cường đại vô cùng năng lượng, trực tiếp chôn vùi Hổ Viêm công kích. Không nên uổng phí khí lực, cái này đạo hỏa diễm lồng giam là điều động toàn bộ đại trận năng lượng đến vây khốn ngươi một người. Ngươi muốn phá vỡ, chưa được mấy ngày vài đêm là căn bản làm không được. Cho nên, ở bên trong trái lại chờ chịu chết đi. Diệp Viễn rất lạnh nhạt địa xử Hổ Viêm tử hình. Hổ Viêm cả người đều nhanh điên. Hắn nơi nào chịu tin, giận dữ hét, muốn vây ta, không có cửa đâu. A, Hổ Viêm giống như một người điên, đem mình tất cả lực lượng đều sử xuất ra, điên cuồng mà công kích tới hỏa diễm cũi. Nhưng mà vô luận hắn làm sao công kích, cái này đạo hỏa diễm lồng giam chính là không chút sứt mẻ. Diệp Viễn nói, lại lúc nào nuốt lời quá. Diệp Viễn nhìn về phía Thanh Linh Thụ, cười nói, còn dư lại nhìn ngươi. Thanh Linh Thụ đối Hổ Viêm là đầy mình oán hận, lúc này thấy đến Hổ Viêm cái này điên cuồng hình dạng, trong lòng cũng cực kỳ khoái ý. Nghe Diệp Viễn mà nói, hắn hơi có chút hưng phấn nói, tạ ơn, lần này coi là ta thiếu ngươi một cái ân huệ, bằng không ta muốn giết hắn, thật đúng là có chút không dễ dàng đây. Hổ Viêm cùng Thanh Linh Thụ cảnh giới sấp xỉ, tuy là Thanh Linh Thụ trời sinh vô cùng cường đại, thế nhưng nếu như Hổ Viêm chạy trốn, muốn giết hắn thật đúng là không được quá dễ dàng. Diệp Viễn cười nói, không cần khách khí, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, thiếu lúc đó chẳng phải muốn tới giết ta, ta chỉ là tự bảo vệ mình a. Thanh Linh Thụ không dài dòng nữa, trực tiếp ngưng tụ một đạo cường đại thần hồn công kích. Chu Hồn Kiếm. Thanh Linh Thụ ngưng tụ một đạo vô hình kiếm, mắt thường căn bản là nhìn không thấy, nhưng mà Diệp Viễn lại có thể cảm giác được đạo này công kích đáng sợ. Vô hình kiếm khẽ động, trong nháy mắt sẽ mặc phá hỏa diễm cũi, bắn vào thần hồn của Hổ Viêm trên. A, hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến, sau đó, hỏa diễm lồng giam trong lại không có động tĩnh. Đông Minh vực đệ nhất kiêu hùng rốt cục tử ở Thanh Linh Thụ cùng Diệp Viễn dưới sự liên thủ. Thanh Linh Thụ nhìn về phía Diệp Viễn, đạo, thật là không có nghĩ đến, một cái nho nhỏ tứ giai nhân loại, dĩ nhiên ủng có như thế bản lãnh nghịch thiên. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, nếu như không có bản lãnh nghịch thiên, ta như thế nào dám hứa hẹn để cho ngươi đột phá cửu giai. Thanh Linh Thụ nghe vậy sững sờ, chợt cười to nói, ha ha, nói cũng phải, nguyên bản ta đối với ngươi mà nói vẫn còn có chút nghi ngờ. Nhưng là bây giờ ta nghi ngờ diệt hết.